Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 22, góc truyện audio.com. Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke. Trong óc có hố, não động lại mở, luôn muốn làm chuyện gì, vậy mà cuối cùng đều thành tìm chết QAQ. Đây là một sản vật của quá trình buông thả chính mình, thiết định cặn kẽ sẽ được đưa ra trong chuyện cố gắng cho não động của mình một lời giải thích hợp lý viên mãn, nếu như không làm được vậy thì cũng hết cách rồi. Đội nồi chạy đi, CP Narusasu Hashimada Obikaka Sita Tobizu. Kurama bất đắc dĩ nhìn Jinchūkiri của mình, một kích vừa rồi của Pain cũng không phải chuyện đùa, có thể bảo vệ mình dưới thiên thạch đã rất tốt, lại còn cố chống bảo vệ thêm Sasuke. Dù là người của tộc Uzumaki thì chơi như vậy cũng bị thương nặng phết, không nghỉ ngơi cho tốt còn định làm gì đây? Không phải tôi không giúp cậu, Naruto. Kurama nâng cằm, nhìn sang dấu phong ấn nhốt nó ở nơi này. Phong ấn của cha cậu không mở ra thì chakra tôi có thể cho cậu chỉ có hạn. Trong không gian tâm linh, Naruto nhìn qua lại không thê thảm lắm. Quỷ ngồi trên đất nó ho khan mấy tiếng, nhưng tôi không thể để Sasuke một mình. Kurama thật sự một giống một tiếng, cái này má nó chính là nghiệt duyên. Đáng tiếc Kurama không thể, mà còn phải nhẹ nhàng khuyên. Uchiha mở mang Gekio đều có thực lực cấp Kage, cao thủ trong Konoha cũng không thiếu, cậu lo lắng nhiều như vậy làm gì? Naruto đáp, trước khi viên thiên thạch kia rơi xuống tôi cũng không lo lắng như vậy. Kurama, thật ra thì tên bên kia mới chỉ phát huy được một phần nhỏ lực lượng của Rinnegan thôi, thế mà đã làm cậu sợ rồi sao? Cậu nói đây chỉ là một phần nhỏ. Naruto suýt hụt hơi, vậy lực lượng chân chính của Rinnegan sẽ là thế nào? Chín cái đuôi của Kurama vẫy vẫy, nói cho cậu cũng không hiểu có người đến. Ý thức của Naruto rời khỏi không gian tâm linh, nó cố chống mặt đất ngồi dậy, chỉ thấy cóc Gamabunta mang theo Jiraiya nhảy lại gần, vừa đúng đáp xuống trước mặt nó. À, xem ra ta đến chưa muộn. Jiraiya nhảy xuống từ đỉnh đầu Gamabunta, đỡ lấy Naruto, liếc nhìn Sasuke đang giao chiến cùng bên cách đó không xa, chép miệng một cái. Thế hệ Uchiha này đúng là không ít thiên tài. Trước có Uchiha Shisui, sau có Uchiha Itachi, hôm nay Uchiha Sasuke cũng mở mang Gekio, thế hệ này đã có đến 3 đôi mang Gekio Sharingan. À, suýt quên, Sunet đã nói với ông, Uchiha Obito cũng đã mở mang Gekio. Tính sơ sơ thì tộc Uchiha đã có 4 người cấp Kage, thật không hổ là danh môn đại tộc số 1 số 2 Konoha. Jiraiya chợt thấy tò mò. Từ trước đến giờ ở nhẫn giới, Uchiha cùng Senju vẫn không phân cao thấp. Kể từ chuyện của đệ nhất trở đi, tộc Senju nhiều năm qua vẫn sống rất khiêm tốn, nổi tiếng lên chỉ có mình Sunet, làm bây giờ Konoha cũng không rõ ràng thực lực tộc Senju như thế nào. Jiraiya-sama, con sen nhỏ vẫn đi theo Naruto và Sasuke bỏ ra từ trong áo Naruto, nó nhắn lại chỉ thị của Sunet bên kia. Chìa khóa phong ấn Kyubi của đệ tứ năm đó ở chỗ ngài đúng không? Không sai, Jiraiya cau mày, Sunet muốn làm gì? Giải phong ấn cho Kyubi. Nếu Kyubi mà nổi điên thì mấy chỗ còn sót lại của Konoha cũng hỏng luôn mất. Naruto, Kurama, mau bảo người này lấy chìa khóa ra đi. Kurama mới không nổi điên đâu, ông chú ông mau đưa cái chìa khóa gì đó kia cho tôi đi. Naruto lập tức có sức lực túm lấy cổ áo Jiraiya. Còn Sen cũng nói, Naruto-kun đã nắm giữ lực lượng của Kyubi, nên không có việc gì đâu. Jiraiya, chuyện quan trọng vậy sao chứ không ai nói cho tôi biết. Còn Sen im lặng 3 giây hết sức khả nghi. Cái kia gần đây nhiều chuyện quá, Sunet-sama không cẩn thận quên mất. Jiraiya, Kurama, Naruto. Góc truyện audio.com, thế nào cũng được, mau đưa chìa khóa cho tôi đi, TTE Bio. Trạng thái của Sasuke thật ra thì cũng không ổn lắm, càng sử dụng Susanoo, cảm giác đau truyền tới từ mắt càng mãnh liệt. Đến lúc này cậu mới hiểu tại sao lúc nói đến mang Gekio, vẻ mặt của Nisan và Shisuini lại khổ sở như vậy. Mở mang Gekio, cậu cũng không thấy vui vẻ cỡ nào, nhưng ít ra cậu thấy may mắn, không có lực lượng thì làm sao có thể bảo vệ người quan trọng. Mấy tên Pain bị giải quyết rất nhanh, chỉ còn lại Pain thanh niên có vẻ là chủ đạo này. Rất hiển nhiên, năng lực của tên này cũng khó giải quyết nhất. Đánh mãi không xong, Sasuke nheo mắt đang suy tính xem có nên dứt khoát dùng Kagutsuchi đốt hết cho xong không. Pain đột nhiên trầm mặt lại, biểu lộ lạnh lùng hờ hững lúc này mới trở nên thận trọng, Sasuke giật mình, chẳng lẽ cậu không khống chế được quay đầu lại nhìn đằng sau, Naruto quanh người được lớp chakra màu vàng bọc lại, thần thái sáng láng đáp xuống bên cạnh cậu cười vui vẻ. Sasuke theo bản năng mở Susanoo để nó nhảy vào. Thương thế của cậu không sao chứ? Naruto gật đầu lia lịa. Không sao, chakra của Kurama có tác dụng phục hồi mà. Trạng thái của cậu Sasuke nhìn kỹ, lập tức phát hiện chỗ không giống. Phong ấn của Kyuubi được giải hoàn toàn, Naruto cười càng vui vẻ. Đúng rồi, vừa nãy tớ còn gặp ba mẹ nữa. Sasuke nhướng mày, cậu nhìn vui phết nhỉ. Đương nhiên rồi, đấy là lần đầu tiên tớ được gặp mặt nói chuyện với ba mẹ mà. Naruto đáp, bất quá chuyện này nói sau đi. Sasuke, chúng ta cùng chiến đấu đi. Sasuke căn bản không khống chế được khóe miệng đang mỉm cười của mình. Đừng làm phiền tớ đấy, Naruto. Làm sao có thể, Sasuke cậu nhìn cho kỹ đi. Jiraiya dựa vào Gamabunta đứng nhìn từ xa. Nhìn bóng lưng Naruto, ông nhớ lại Namikaze Minato năm đó, nhìn bên ông lại nhớ đến ba đứa trẻ ở làng mưa. Konoha giờ khắp nơi đều bừa bộn, ông đột nhiên hỏi. Năm đó tôi dạy Yahiko bọn họ như vậy có phải là làm sai không? Ai bảo cậu luôn mềm lòng, Jiraiya. Orochimaru chậm rãi đi tới. Tôi nhớ cậu từng nhận được tin ba đứa trẻ kia đã chết. Jiraiya cũng thở dài, cho nên tôi rất muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi mới qua đằng kia xem, Sunet lần này tổn thương nguyên khí nặng, không qua 1-2 tháng không thể khỏe lại được. Orochimaru nói, chuyện này không ổn đâu. Ai, tôi biết, Orochimaru tuy cũng rất hứng thú với đám Pain, nhưng vừa nhìn thấy Sasuke và Naruto liền lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt mà kẻ cuồng nghiên cứu nào cũng có. Sharingan của Uchiha, còn tên tiểu tử Kyuubi nữa tài liệu thí nghiệm tốt dường nào. Jiraiya, Orochimaru, cậu đừng quá đáng quá, hai thằng nhóc này đứa nào cũng có thể đánh cậu đấy. Hơn nữa hai đứa này còn sắp thành một nhà rồi. Cách chương.